Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2455. Chương 2455. Đoạn 1 chỉ. Cho nên, Cửu Thiên Hách bọn người mặc dù nhìn ra Bạch Vũ Triết đối với bọn hắn lực lượng có khắc chế, nhưng lại y nguyên có lòng tin. Bị khắc chế lại như thế nào? Bọn hắn tổng cộng thực lực y nguyên còn mạnh hơn Bạch Vũ Triết ra một mảng lớn tới. Bạch Vũ Triết lúc này ở kia kinh khủng trong cơn sóng máu chém giết, tay cầm trường thương màu xanh lôi điện tung hoành, giống như một tôn chiến thần. Những cái kia ác quỷ không ngừng tại trước người hắn sụp đổ. Đồng thời, hắn lần nữa phóng xuất ra Tử Kim Phượng Hoàng, một người ứng phó 5 người. Dù là có thể khắc chế, hắn cũng đã cảm giác được rất phí sức. Kỳ thật, nếu như không phải những người này tất cả đều tiếp nhận huyết tế lực lượng, đem tự thân lực lượng toàn bộ chuyển biến, Bạch Vũ Triết ứng phó có thể sẽ càng thêm phí sức. Bất quá, Bạch Vũ Triết cũng biết, hắn nhất định phải tại cái khác 4 người đuổi tới trước đó, làm ra nhất định đột phá. Nói cách khác, chặn đánh giết đối phương 1-2 người, nếu không tình huống không ổn. Những này tiếp nhận huyết tế tà giáo võ giả, một ít thủ đoạn y nguyên vẫn là vượt qua hắn tưởng tượng. Vẻn vẹn chỉ là lực lượng khắc chế, không cách nào san bằng giữa song phương kia chênh lệch không nhỏ. Các ngươi chế tạo vô số sát nghiệt, thủ đoạn khiến người giận sôi. Không nghĩ tới lấy được lực lượng vậy mà là như thế không chịu nổi. Không làm mà hưởng liền muốn trở thành cao thủ tuyệt thế. Quả thực buồn cười. Bạch Vũ Triết đột nhiên cười lạnh nói một tiếng. Sau đó thế công của hắn càng thêm cuồng mãnh. Hắn nói lời này, tự nhiên là muốn trước tan rã đối phương một số tín niệm. Bạch Vũ Triết, không bao lâu, người sẽ bị bản cung đính tại phía trên ao máu, sẽ trở thành chúng ta lực lượng một bộ phận. Đến thời điểm bản cung đến muốn nhìn một chút, người còn có thể hay không càn rỡ. Cửu Thiên Hách lạnh giọng nói. Hắn nhìn ra Bạch Vũ Triết dự định, nhưng là hắn cảm thấy căn bản không đạt được hiệu quả gì. Ngang, lại là một tiếng to rõ vô cùng tiếng long ngâm. Bạch Vũ Triết trực tiếp phát động Long Sĩ Đầu. Cái này có thời gian hạn chế một chiêu. Hắn từ trước đến nay là cẩn thận sử dụng, phần lớn thời gian đều dùng cho nguy hiểm nhất thời điểm. Mà lúc này đây, hắn vì trước suy yếu thực lực của đối thủ, cũng không lo được. Nháy mắt sau đó, Bạch Vũ Triết thực lực lần nữa tăng nhiều. Nháy mắt phá vỡ ma huyết lãng triều. Thừa dịp đối phương còn không có kịp phản ứng thời khắc, phóng tới phía trước kia cái bị hắn hủy đi huyết hồn phiên. Tổn thương 10 ngón tay không bằng đoạn 1 chỉ. Đạo lý này Bạch Vũ Triết tự nhiên minh bạch vô cùng. Một chiêu hóa long nhất kích, đột ngột xuất hiện tại người kia trước mặt. Khi hắn kịp phản ứng thời điểm, thanh hồng thương đã quán xuyên thân thể của hắn. Chỉ gặp Bạch Vũ Triết tay cầm trường thương đột nhiên chấn động. Nửa người trên của người nọ trực tiếp liền bị chấn bể. Mà huyết nghịch lưu, làm Cửu Thiên Hách cải biến chiêu thức thời điểm, hắn tên kia thuộc hạ đã chết rồi. Cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Những người này, mỗi một cái cũng không biết tiếp nhận máu của bao nhiêu người tế. Tuy nói giết một số người bình thường đối với bọn hắn đến nói rất thuận tiện, nhưng là bây giờ nhưng không có dễ dàng như vậy. Thông Thiên Tháp cùng Thánh Điện cũng không biết dùng thủ đoạn gì, có thể làm cho nhiều như vậy, cường đại như vậy hung thú đến giúp đỡ bọn hắn. Tuy nói những nhân thủ này cùng hung thú đối với rộng lớn vô cùng Mê Xuyên đại lục đến nói, thực tế quá mức nhỏ bé, có thể Thông Thiên Tháp tăng thêm các đại tông môn, nhãn tuyến thực tế quá nhiều, hoàn toàn có thể trưởng khống được toàn bộ đại lục. Bọn hắn một khi lại đi huyết tế, rất có thể ngay lập tức liền sẽ bị phát hiện. Đến thời điểm đối phương đuổi tới chắc chắn sẽ không quá chậm. Thực tế quá mức nguy hiểm, cho nên những này giai đoạn trước tiếp nhận vô số sinh mệnh huyết tế võ giả,